Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chó ngáp phải ruồi Abstergo, 10 tháng, Columbus tiết, Baker ở ven đường mua một cái hamburger sau khi, chính là xoay người nhìn kỹ để ăn mừng Columbus tiết mà cử hành chúc mừng du hành mọi người. Thị trưởng thành phố New York cũng ở bên trong. Hơn nữa còn là đánh trận đầu, liền ngay cả Richard Carson cũng ở bên cạnh, nụ cười rất sán lạn, tham gia chúc mừng du hành mọi người biểu cảm trên gương mặt cũng rất sán lạn. Baker vẻ mặt không sán lạn, hắn thất tình, không đúng, căn bản liền không đàm luận, làm sao có khả năng xem như là thất tình đây, là Molly, này hơn một tháng trong thời gian. Phát sinh cố rất nhiều việc, đơn giản mà nói, ở Molly ngày đó trong nhà bị nước Nga xã hội đen xâm lấn sau khi. Ngày thứ hai, cũng chính là ở ngày đó Baker cùng Job nói xong việc sau khi. Molly liền nói cho Baker, nàng dự định từ bỏ nàng bỏ ra sắp tới 8 tháng đến tổ chức ván bài. New York phố Wall khách tiền rất nhiều, nhưng cây lớn thì đón gió to. Xem nàng như vậy cao cấp ván bài, coi như không có nước Nga xã hội đen, cũng sẽ có Italy Mafia, hoặc là hắn người nào nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần nàng còn tiếp tục nữa, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, thừa dịp nước Nga xã hội đen cơ hội này trực tiếp giải tán nàng ván bài. Baker rất cao hứng, bởi vì nếu như Molly giải tán ván bài lời nói, như vậy, không nghi ngờ chút nào, bọn họ sự quan hệ giữa hai người liền không phải người tổ chức cùng khách mời quan hệ. Vì lẽ đó, Baker cân nhắc hồi lâu, ngay ở tối ngày hôm qua ước Molly cùng đi ăn tối. Dù sao thời đại này, đáng giá thưởng thức nữ nhân đã không hơn nhiều, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đạo lý này Baker vẫn là biết đến, nhưng ở sau bữa ăn tối, Molly cùng Baker nói tới, nàng ngày mai sẽ phải từ New York rời đi, cho tới đi đâu, Molly không nói, ngược lại đợi được Baker ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Molly đã rời đi, lưu lại một tờ giấy, cảm tạ ngươi, Baker, New York đứng lại cho ta ký ức, chính là ngươi. Chờ mong sau đó gặp gỡ, Baker một trận đau dạ dày. Có điều, Baker cũng không có đi tìm, bởi vì hắn mơ hồ đã đoán được một ít nguyên nhân. Heroin, tối hôm qua bữa tối trên, Baker cùng Molly hàn huyên rất nhiều đề tài. Bên trong liền có liên quan với hiện đại lưu hành nhất, có liên quan với không phải đơn thuốc. Tê phẩm thảo luận, Baker trực tiếp nói. Phía trên thế giới này có hai loại người là không có thuốc nào cứu được. Một cái chính là đánh cược cẩu. Còn có một cái chính là, rất rõ ràng, Molly không phải đánh cược cẩu. Như vậy chính là mặt sau một cái. Hối hận không? Không hối hận. Hối hận không? Có thể, Baker lắc lắc đầu, mạnh mẽ cắn một cái trên tay mình hamburger. Ngày hôm qua ăn lên còn rất mỹ vị hamburger giờ khắc này nhưng là dường như cỏ khô như thế. Về đến nhà, Baker bưng cái chán trực tiếp bay nhảy đến trên ghế sofa. Cái này gọi là cái chuyện gì? Tại sao rõ ràng đều là cùng một người? Nhưng, tại sao một cái tình cảm con đường nhấp nhô? Một cái rất thuận lợi đây. Thật vất vả ở mối tình đầu sau khi gặp phải một cái động lòng. Kết quả, khó chịu, buổi tối, tòa nhà Empire State tầng cao nhất ngắm cảnh đài, trực tiếp bao xuồng bãi Baker uống trên tay buốc bông một trận thổn thức. Đang lúc này, tầng cao nhất cửa bị đẩy ra, Barbara, Baker quay đầu liếc mắt một cái mặc một bộ quần da tử Barbara tâm như chỉ thủy. Barbara liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh trên ghế Baker. Từ bên cạnh bia trong dương lấy ra một chai bia ngồi ở đối diện. Khóe miệng hơi cong lên. Thật thất tình. Baker liếc mắt một cái. Người tựa hồ rất cao hứng. Lúc xế chiều, Baker gọi một cú điện thoại cho Barbara. Dù sao, hắn vậy cũng là thất tình một loại. Tổng cần tìm một người trò chuyện nói chuyện phiếm. Tìm Richard, cái kia 3 năm kết hôn 3 lần ra hỏa chỉ có thể dẫn hắn đi câu lạc bộ đêm. Đăng ten quen, Baker đối với quen dùng qua hàng đã xài rồi không có hứng thú. Jane, Fox, Jane từ khi rời đi xưởng dệt sau khi cũng vẫn không có cùng Baker liên hệ. Tự nhiên, Baker cũng không muốn bởi vì chính mình việc tự tìm nàng. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, thật giống liền còn lại cái kế tiếp Barbara. Hơn nữa, nghỉ ngơi hơn 2 tháng, Hero, Moulton cũng nên lại xuất hiện một hồi. Barbara một mặt ý cười, tựa hồ căn bản sẽ không có dự định an ủi Baker ý nghĩ. Cái này kêu là làm sự nghiệp đắc ý, tình trường thất ý, Baker mặt không hề cảm xúc. Người biết ngoại trừ thất tình ở ngoài, còn có một việc để ta cảm thấy thương tâm sao? Barbara ù một tiếng, nhà, Baker bĩu môi, tuy rằng Hero, Moulton nhà trọ giá trị không coi là nhiều, nhưng cũng không tính tiện nghi. Điểm trọng yếu nhất, công ty bảo hiểm không để ý tới bồi, dù sao cũng là bom nổ tung gây nên, coi như là công ty bảo hiểm dự định lý bồi, Baker cũng sẽ không đi. Trời mới biết New York đồn cảnh sát có thể hay không đã ở bên kia chờ hắn. Vì lẽ đó, Baker muốn chính mình gánh chịu tổn thất. Hiệp sĩ dòng đền làm ra. Baker nhìn về phía Barbara nói rằng, vừa vặn, lại khôi phục độc thân. Hơn nữa ta tâm tình rất khó chịu. Barbara cau mày, ngươi muốn làm gì? Baker sán lạn nở nụ cười. Chọc tới ta. Toàn gia đoàn tụ, Barbara vội vàng nói, ngươi chớ làm loạn, nơi này là New York, không phải Sevilla hoặc là cái gì địa phương khác. Baker hiện tại nhưng là bị tứ phương nhân sĩ quan tâm, đảo Tiber The Assassin đối thủ một mất một còn hiệp sĩ dòng đền. Phe thứ 3 SHILD còn có Intercontinental khách sạn hắn tứ đại cao bàn. Quan trọng nhất, căn cứ SHILD phân tích. Một ngày kia, ở SHILD hỏa lực bên trong, nghênh ngang rời đi Monroe hưởng vĩ đại xà tựa hồ cũng dự định đối với Baker bất lực. Dù sao Baker lúc đó là cùng Barbara thừa nhận quá, là Baker xâm lấn núi gấu thung lũng. Tự nhiên, Baker cũng coi như là dẫn đến Monroe bị hiệp sĩ dòng đền bị vứt bỏ một cái nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa, căn cứ hiện tại có quan hệ tin tức, Monroe tựa hồ có thể tự do biến hóa đại xà năng lượng quỷ dị. Thậm chí, cũng đã lặng lẽ xâm lấn đến New York cũng khó nói. Trước mắt thời gian này điểm, cái tên này nếu như đột nhiên ló đầu ra đến, trời mới biết có thể hay không trực tiếp đem New York biến thành chiến trường. Không được, Barbara mím mím miệng, vội vàng nói, ngươi gần nhất tốt nhất chớ làm loạn. Chúng ta đã đối với Abstergo chế dược công nghiệp đã đang bí mật triển khai điều tra. Ngươi nếu như không muốn bị tất cả mọi người đều cho nhìn chằm chằm. Gần nhất khiêm tốn một chút, Baker liếc mắt một cái, chứng cứ đều này đến ngươi bên mép. Các người đều ăn không trôi. Barbara cho Baker một cái khinh thường. Ellen, Flickin bị cái kia đại xà cho ăn. Ngay đầu tiên, Abstergo chế dược công nghiệp hội đồng quản trị liền khẩn cấp tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố đối với Ellen, Flickin sự tình không biết gì cả. Viện dưỡng lão hắn ở đâu? Chết rồi, Barbara không nói gì nói rằng. Cho đến bây giờ, Tây Ban Nha còn đau đầu đây. Cái kia đại xà, còn có những người từ bên trong trốn ra được bên trong có một ít mọi người là đã từng bị Tây Ban Nha phán xử tiêm vào tử hình. Hiện tại thật nháo du hành đây. Quan trọng nhất, Abstergo người hoặc là bị đại xà cho nuốt, hoặc là chính là bị những người bắt lấy tới được thích khách cho giết. Làm sao cha? Cho tới bây giờ, SHIELD D. Có thể đem Abstergo chế dược công nghiệp còn có hiệp sĩ dòng đền liên hệ tới chính là Baker lời chứng, còn có hắn thích khách lời chứng. Nhưng, những người này là thích khách, bọn họ lời nói, có thể tin sao? Quan tòa gặp tin sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.